Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 79. Rời đi Tần tộc sau, Tần Thiên liền tới đến Thiên Đế Cung. Mà sáu vị đế phi cũng tất cả đều trình diện, trải qua 5 năm thời gian, các nàng một đám tu vi đều có điều tăng lên. Trong đó Hạ Mị đã tới chuẩn đế, thành tựu đại đế cũng chính là thời gian vấn đề. Còn lại người, giống Giao Quang, Lý Thi Bạch, Phượng Hỏa, Lê Cửu Nhi, Cổ Nhu đám người cũng đều tới Thánh Nhân Vương, hiện tại Thiên Đế Cung đã là đại ngàn đạo vực, không người dám coi khinh cường đại thế lực. Hơn nữa các nàng sáu người liên thủ, đủ khắc vượt qua ngày đó Hố Hồng Câu, có thể cùng đại đế cường giả một trận chiến. Chúng ta chuẩn bị đi trước Cửu Uyên, trong khoảng thời gian này cho các ngươi chặt chẽ chú ý Cửu Uyên động tĩnh, nhưng có phát hiện. Tần Thiên dò hỏi. Cửu Uyên phong ấn đang ở thông thả bị căng ra. Lúc này phong ấn đã biến thành một cái hình trứng, bên trong ma khí đang không ngừng bành trướng, nghĩ đến phong ấn cũng căng không được nhiều thời gian dài. Hạ Mị cung kính cúi đầu nói. Trừ cái này ra, Cửu Uyên bên ngoài đã tới rất nhiều thế lực bảo thuyền, số lượng rất nhiều, thậm chí còn có thái cổ. Hoàng tộc người lộ diện, lớn lớn bé bé đạo thống thế lực số lượng hơn trăm có thừa. Giao Quang lúc này nói, sau đó nàng lại lần nữa bổ sung. Này đó đều là một đám si tâm vọng tưởng đồ đệ, tham dục Cửu Uyên. Nội bí mật, tuy rằng có đế thống đạo môn tham dự, nhưng không đáng để lo. Tần Thiên gật gật đầu, những người này đơn giản chính là đánh bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau tâm tư, muốn thừa cơ nhặt của hời, xác thật không cần quá để ý nhiều, ở cường đại thực lực trước mặt, bọn họ chú định sẽ không thực hiện được. Tần Thiên lúc này nhìn về phía Phượng Hỏa, hỏi, thái cổ hoàng tộc bên kia tình huống như thế nào? Phượng Hỏa nói, thái cổ hoàng tộc bên kia xác định là phải đối Cửu Uyên động thủ, phỏng chừng sẽ thời điểm ra tay đánh lén, nhiên. Sau Tần tộc bên kia, thái cổ hoàng tộc phân ra cơ hồ 8 phần đại đế đi Tần tộc nơi tiên tần cổ vực quấy rối, nâng. Tần tộc đại đế. Chỉ là, ta có một chuyện không rõ. Phượng Hỏa nhíu mày một lát sau, lại lần nữa nói, thái cổ hoàng tộc đã. Là mặt trời sắp lặn, sở sống tạm bợ đại đế cũng không nhiều. Nhưng hiện tại cơ hồ 8 phần đại đế đều đi Tần tộc, kia Cửu Uyên. Bên này, bọn họ lại từ đâu ra tự tin tới nhúng tay. Phượng Hỏa tuy rằng khôi phục tu vi, cũng trở thành thái cổ hoàng tộc một người cao tầng thành viên, nhưng việc này nàng cũng không biết. Nói. Tần Thiên nghe xong, trong lòng cũng là khó hiểu, hay là thái cổ hoàng tộc bên kia còn có cái gì ác chủ bài không thành. Cái gì ác chủ bài có thể ở đông đảo nhân tộc đứng đầu đại đế trong tay cướp đi ma quan trung chi vật? Nếu là thực sự có như vậy nghịch thiên. Ác chủ bài, thái cổ hoàng tộc cũng không đến mức lưu lạc đến bây giờ như vậy nông nổi. Thiên đế đại nhân, lần này Triệu Đăng Thanh Tử mời đại đế đã xác nhận này thân phận. Cổ Nhu cũng đem chính mình. Sở tra xét tin tức nói ra. Phân biệt là Thiên đế cung, Thiên đế. Quên nói sơn trong lịch sử thiên phú mạnh nhất đạo tổ, Thượng Quan Vân Hạc. Dương gia tam đế trung nhất cổ xưa giả, Dương Nguyên Thắng. Đan vực chi chủ, Đan Thanh Tử. Phật quốc đại chủ trì, Cổ Đăng Lão Phật. Thương Lôi Tông thứ 8 đại lôi đế, Lôi Vạn Cổ. Tổng cộng không sai biệt lắm có 18 vị đại đế tiến đến phó ước. Tần Thiên nghe vậy gật gật đầu, hắn đối đế phi nhóm làm việc năng lực phi thường vừa lòng. Các ngươi làm thực hảo. Việc này kết thúc, nếu thật có thể đạt được làm người đột phá chi vật, ta liền trợ ngươi môn toàn bộ thành. Đế. Đế phi nhóm nghe nói lời này, đó là kinh hỷ đang xen. Đa tạ thiên đế đại nhân. Các nàng một đám đều ánh mắt lóng lánh, kích động không thôi. Tần Thiên hơi hơi mỉm cười, hắn so các nàng chính mình còn hy vọng các nàng có thể thành đế, như vậy đi ra ngoài Hạ Mị cái này đã sớm bị. Hắn phá thân. Đó chính là năm cái nữ đế âm nguyên A. Này hút đều hấp thu, cũng không dám tưởng hắn có thể trở nên có bao nhiêu cường. Cũng nên chúng ta lên sân khấu. Tần Thiên cũng không ở nhiều lời, trực tiếp mệnh lệnh đế phi nhóm tùy hắn đi trước Cửu Uyên. Đương nhiên không thể cứ như vậy đi qua đi, quá rớt hắn thiên đế cái này áo choàng bức cách, sở hữu hắn lần này cố ý lộng. Tới một con thuyền viễn cổ cấp bậc của chiến thuyền, không nói đẹp hay không đẹp, nhưng nhất định phải lão. Càng già càng hảo. Tần Thiên tâm trung mặc niệm, đại đế tu vi thể nghiệm cuốn, sử dụng. Ở vũ trụ mênh mông biên giới, Một đạo cường đại vô cùng linh áp buông xuống tại đây, sau đó phóng xuất ra các màu dị tượng. Này phiến tinh vực nơi, giờ phút này đã bị này cường đại dị tượng sở bao trùm, từ xa nhìn lại, như cực quang sáng lạn, đem đêm tối chiếu sáng lên. Cái này làm cho ở biên giới bên ngoài những cái đó bảo trên thuyền thế lực đều đại kinh thất sắc, này cách xa nhau xa như vậy, kia cường đại. Linh áp cùng dị tượng đều có thể truyền bọn họ nơi này, này tới người nên là cái gì quái vật. Ở giống như vũ trụ cực quang tia sáng kỳ dị dưới, một người trắng nõn thiếu niên kỵ ngồi ở một cái đan đỉnh phía trên, chậm rãi. Đi tới cửu uyên phong ấn chỗ. Trắng nõn thiếu niên một thân thanh y, sau lưng theo một cái đan đỉnh, trên người tản ra một cổ nhàn nhạt dược hương. Nhưng làm người cảm thấy không khỏe chính là, tên này thiếu niên trong mắt lại toàn là tang thương. Trên người hơi thở già nua mà khô bại, thật giống như là một người chập tối lão giả bị nhốt ở một người thiếu niên trong cơ thể giống nhau. Đây là cửu uyên sao? Chẳng sợ có phong ấn tại, cũng có thể cảm giác được này nội kia ngập trời ma khí. Thiếu niên khai. Khẩu nghẹn ngào già nua, dường như một vị lão nhân thanh âm. Này phong ấn lúc trước chúng ta vận dụng rất nhiều đế khí cùng đế thuật, phong ấn cửu uyên mấy cái thế kỷ, nhưng không nghĩ tới. Từ kia ma quan xuất thế, lúc này mới mấy năm, phong ấn cũng đã muốn chịu đựng không nổi. Lúc này đầy trời kim quang lập lòe, một tôn đỉnh đầu trời cao, chân dẫm sao trời thật lớn kim sắc pháp tượng qua sông vũ trụ mà đến, kim sắc pháp tượng bàn tay phía trên, đang đứng một vị dáng người đỉnh bạc lão giả một thân viền vàng bạch y, tuy rằng số tuổi cổ xưa đến không thể tra, nhưng không có chút nào câu lũ, không hiện lão thái. Kim sắc pháp tượng đem bàn tay duỗi đến thiếu niên bên cạnh, này thượng lão giả nhìn về phía thiếu niên, vừa mới nói chính là xuất từ hắn. Khẩu Dương Nguyên Thắng, nhiều năm không gặp, ngươi chẳng những không chết, ngược lại càng sống càng tuổi trẻ a. Thiếu niên trêu đùa mở miệng. Nói Dương Nguyên Thắng mắt lé nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói càng sống càng tuổi trẻ, ai có ngươi đang thanh tử sống tuổi trẻ. A, vì có thể sống sót. Ngươi không thiếu tại thân thể thượng tốn tâm tư a. Đại đế thọ mệnh lý luận tới nói cơ hồ vô hạn, nhưng cũng chỉ là lý luận, ngươi nếu là cái gì đều không làm liền nằm ở trong quan tài, kia xác thật có thể vẫn luôn sống sót, nhưng này lại có cái gì ý nghĩa? Thực lực càng cường, địa vị càng cao người, sống lâu rồi, liền càng sợ tử vong đã đến, đặc biệt là chính mình có thể cảm. Giác đến tử vong đã đến thời gian, này càng thêm làm hắn môn bất an cùng sợ hãi. Chẳng sợ thời gian này là ngàn năm vạn năm, nhưng đối bọn họ tới nói vẫn là không đủ, vẫn là quá ngắn, cho nên bọn họ những người này nếu không nghĩ mọi cách kéo dài thọ mệnh, nếu không liền tiến vào ngủ say. Đan thanh tử ha hả cười, kia già nua tiếng cười cùng hắn thiếu niên bề ngoài cực kỳ không khỏe, hắn cười ha hả nói. Nói, cũng thế, gia tộc nội người trẻ tuổi huyết còn đủ ngươi dùng sao? Dương Nguyên Thắng hừ lạnh một tiếng, liền ở hắn muốn phản kích đang thanh tử thời điểm, một đạo Phật âm đột nhiên ở yên tĩnh vũ trụ. Trung vang lên, đang thanh tử cùng Dương Nguyên Thắng cùng triều một phương hướng nhìn lại. Đang thanh tử đạm cười nói, chân chính lão đông tây tới, úng, ma, ni, bác, mê, hồng. Một đạo chân ngôn chi âm hưởng triệt vũ trụ bát hoang, này sáu tự chân ngôn này nội hàm dị thường phong phú. Ảo diệu vô cùng, tối cao tại website nghetruyen.xyz. Chất chứa vũ trụ trung đại năng lực, đại trí tuệ, đại từ bi. Mọi người ở nghe được này nói chân ngôn đều nhịn không được quỳ xuống đất thăm viếng, trong lòng thành kính, thậm chí còn có khóc lóc thảm thiết, vì chính mình sở phạm phải tội nghiệp cảm thấy hổ thẹn cùng hối hận. Phật nói, Bồ đề bổn vô thụ, minh kính diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà sử nhạ trần ai. Ở vạn Phật triều bái dị tượng một loại, một đóa 12 phẩm đài sen chậm rãi từ trên không rơi xuống, ở đài sen phía trên một người, thân xuyên áo cà sa khô gầy như làm chết lão Phật một tay véo niệm Phật tổ, một tay lập chưởng cùng trước ngực, vẻ mặt từ bi tượng. Các vị thí chủ, người thân thể liền giống như cây bồ đề giống nhau, có căn, tâm linh tựa như gương sáng đài giống nhau, sưởng. Lượng, nhưng nếu là gương sáng có đôi khi cũng sẽ trở nên ảm đạm không ánh sáng, cho nên chúng ta muốn thường xuyên chà lau nó. Để tránh nó chọc phải tro bụi, che chắn quang minh bản tính. Người vốn là phải chết, hà tất tại đây thế gian đau khổ dãy dụa, chúng ta nhân tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm mới là. Lão Phật mỗi một câu đều có phi thường cường đại đồng hóa chi lực, người bình thường cho dù là chỉ nghe được một chữ, đều sẽ lập tức quy y Phật môn, từ đây trong miệng niệm kinh, trong lòng có Phật. Ha ha, đại chủ trì xem như thế thông thấu, thật sự là làm người bội phục. Đan Thanh Tử nhìn về phía lão Phật, như cũ. Như thế cười nói. Ngươi này đó kinh văn quyển sách, các loại đạo lý, ta loại này thô nhân xem không hiểu, nếu đều tới phó ước, gì? Tất ở làm giả mù sa mưa bộ dáng, ngươi thật không sợ chết, liền trực tiếp ở trong nhà tọa hóa không phải hảo. Dương Nguyên Thắng cười lạnh một tiếng, đối Cổ Đăng lão Phật như vậy dối trá tác phong rất là khinh thường. Ha ha, ta tới là vì thiên hạ thương sinh, vì chính là ta Phật quốc lộ thống bất diệt, cũng không phải là vì ta chính mình. Lão Phật tâm tính tu vi rất cao, cũng không có đối Dương Nguyên Thắng trào phúng cảm thấy sinh khí. Nhưng lão Phật phía sau một người lại mặt lộ vẻ bất mãn. Nguyên lai lão Phật không phải một người tiến đến, ở đài sen phía trên, còn đứng một vị thân xuyên thuần trắng sắc pháp y nữ tử. Nữ tử dáng người đẩy đà no đủ, một đôi ngạo nhân cự nhũ đem trước ngực màu trắng pháp y khởi động một cái đại đại nổi mục, này tướng mạo cũng là kinh vi thiên nhân. Mi như tiểu nguyệt, mắt tựa song tinh, ngọc diện trời sinh hỷ, môi đỏ một chút hồng, chính xác là một cái tuyệt diệu mỹ nhân. Nàng một tay cầm bình ngọc, trong bình cắm dương liễu, một tay cầm hoa, khuôn mặt từ bi ấm áp, tú mỹ tuyệt tục, phong nghi thanh tao lịch sự. Nàng muốn vì lão Phật mở miệng biện giải, nhưng lão Phật nhàn nhạt khoát tay, không cho nàng mở miệng, nữ tử cũng chỉ dễ nghe lời nói, cúi đầu tụng niệm Phật kinh, chúng ta này đó lão gia hỏa tề, cũng nên người trẻ tuổi lên sân khấu. Đan Thanh Tử lời nói vừa ra, một đạo tiếng sấm ầm ầm ở vũ trụ bên trong nổ vang, một đạo tia chớp lấy tốc độ kinh người hàng. Lâm ở mấy người bên người. Đây là một vị nhìn như trung niên nam nhân, cao lớn uy vũ, cả người tràn ngập hồ quang, thân xuyên chiến giáp, áo choàng phiêu. Dương, vừa thấy chính là phi thường quyết đoán giỏi giang người. Gặp qua các vị tiền bối. Lôi Đế hướng tới mấy người chắp tay. Tuy rằng cùng bọn họ đối lập, Lôi Đế muốn tuổi trẻ rất nhiều, nhưng Đan Thanh Tử đám người cũng không coi khinh hắn, Thương Lôi Tông truyền. Thừa phi thường huyền diệu cùng với biến thái, bọn họ là này một thế hệ kế thừa thượng một thế hệ, tu vi, trí thức, thiên phú đều ở một thế hệ. Đại ở tích lũy chồng lên. Đến bây giờ đã là chồng lên đến thứ 8 đại, nếu không phải giữa trời đất này tối cao tu vi là đại đế, nói vậy Thương Lôi. Tông dùng loại này biện pháp thật đúng là chính làm ra một người đại đế phía trên quái vật. Bất quá sự tình đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy, đại đế có thể từ không ngừng mà tích lũy cùng chồng lên, từ lượng biến sinh ra chất. Biến, trở thành đại đế, nhưng vẫn là có rất nhiều đồ vật lượng biến cũng là không có biện pháp sinh ra biến chất, liền giống như đại đế chi. Thượng, tuy rằng không có biện pháp siêu thoát đại đế, nhưng nhiều thế hệ chồng lên. Này thứ 8 đại Lôi Đế thực lực cường dọa người. Ngay sau đó một thân hạt minh, một con thật lớn tiên hạt bay tới, ở này bối thượng, Thượng Quan Vân Hạt ngồi xếp bằng đã tọa, tay. Cầm phất trần đáp với khuỷu tay, hướng tới mấy người gật gật đầu. Thượng Quan Vân Hạt dung sắc tuyệt mỹ, hân trường thon thả, đầu đội nói quan trâm cài, duyên dáng thân thể mềm mại ngọc thể, người mặc đạm mặc. Sắc đạo bào trường quái, cả người đạo lực lưu chuyển rực rỡ lấp lánh. Tràn ngập tiên khí, đạm nhiên tự nhiên, thanh dật thoát tục, hãy còn. Như không thực pháo hoa, thiên giới hạ phàm thần nữ. Thượng Quan Vân Hạc cùng những người khác không giống nhau, nàng không phải bởi vì thọ mệnh, mà là bởi vì quên nói sơn vô tình đại đạo trung. Số mệnh, nàng nếu là không nghĩ biện pháp, kia không lâu nàng liền sẽ hóa thành thiên đạo chất dinh dưỡng, nếu không giống Phó Hồng Trần như vậy phá rớt chính mình vô tình đạo tâm, nếu không chính là đua một phen đột phá đại đế phía trên. Xem có thể hay không bài trừ loại này số mệnh. Thực mau từng đạo quang mang ở cửu uyên ngoại sáng lên, một tôn tôn hơi thở cường đại cổ xưa đại đế từ quang mang trung đi ra, ước chừng có 17 vị nhiều. Người đều đến đông đủ, Đan Thanh Tử, chúng ta xuất phát đi. Một người đại đế nóng lòng muốn thử nói. Đan Thanh Tử nhìn chung quanh một vòng, có như vậy vài vị không có tới, hắn đã sớm đoán được, nhưng vị nào thần bí vô cùng. Thiên đế cung thiên đế không có tới, hắn thật là có điểm thất vọng. Hắn còn muốn nhìn xem có thể bồi dưỡng ra thực lực như thế nào cường đại đế phi thiên đế là thần thánh phương nào, có phải hay không như. Hắn phỏng đoán, là mỗi vị viễn cổ thần chỉ. Bởi vì có thể tại như vậy trong thời gian ngắn liền bồi dưỡng ra như thế cường đại đế phi, hắn tự nhiên cho dù là đang vượt khuynh tẩn sở. có đan dược cùng tài nguyên cũng không có biện pháp lập tức bồi dưỡng ra 6 vị đế phi, này thủ đoạn ra viễn cổ thức tỉnh thần chỉ, hắn. Ý tưởng không đến đệ nhị loại khả năng. Nếu như vậy, chúng ta đây. Đan Thanh Tử vừa muốn mở miệng mang theo mọi người tiến vào cửu uyên. Ầm vang. Nhưng vào lúc này, nơi xa sao trời trung truyền đến một tiếng vang lớn, tiếp theo, không gian rùng mình dao động phát ra mà ra. Chỉ thấy ở cửu uyên phong ấn biên giới chỗ, tinh quang rung động, một đạo quang môn trống rỗng xuất hiện, một con thuyền thật lớn bảo. Thuyền từ trong đó tể ra tới. Này con bảo thuyền vô cùng thật lớn, tựa như một tòa ma sơn giống nhau ngang trời đè xuống, bảo trên thuyền già nua rách nát, một cổ tuyên. Cổ bất diệt khí thế phóng lên cao, trong lúc nhất thời hư không gợn sóng, mang theo vô số ánh mắt nghiêng đi. Này nếu là đổi làm bình thường, nhưng định đô sẽ cho rằng đây là cái gì rách nát, nhưng vào giờ phút này xuất hiện, này rách nát cũng liền. Biến thành giá trị liên thành đồ cổ. Mọi người nhìn đến này con già nua rách nát cổ thuyền, trước tiên đều cho rằng đây là mổ vị đại năng ở thời gian sông dài trung. Vớt ra viễn cổ chiến thuyền. Giá trị xa xỉ. Kỳ thật đây là Tần Thiên tìm tới rách nát, chỉ là ở mặt trên động một ít tay chân, làm này con rách nát thoạt nhìn. Năm tháng cực kỳ xa xăm, cổ xưa nói không thể tra xét nông nổi, lúc này mới hù dọa này đó đại đế. Thân tàu phía trên, sáu vị mang theo mặt nạ thân xuyên các màu xiêm y mạn diệu tuyệt mỹ thân ảnh sừng sững này thường, này sáu người tuy. Mang theo diện tích, thấy không rõ dung mạo, nhưng kia dáng người cùng khí chất đều là vạn trung vô nhất cực phẩm. Mà này đó nữ tử, chẳng những mỹ diễm đến cực điểm, còn linh khí ngập trời, phản phất muốn đem này một mảnh tinh vực cấp bao trùm. Đó là... Đây là ai bảo thuyền? Mọi người ánh mắt chợt bị hấp dẫn qua đi, ở nhìn đến này một con thuyền hơi thở cổ xưa đến bọn họ đều tra xét không ra năm tháng. Audio tại website nghetruyen.xyz. Không ít người liền biểu tình kinh ngạc, theo sát sau đó bọn họ liền thấy được bảo thuyền phía trước một đạo thân ảnh. Một cái bạch y nam tử đứng ở trước nhất, thân xuyên tuyết trắng huyền y, cả người có bạch mang bao trùm, trên mặt mang theo một trương vô. Thể diện cụ, khí chất như tiên như ma, cả người đều bao phủ ở nhàn nhạt lưu quang bên trong. Hắn phía sau có mông lung tiên quang hiện lên, điểm điểm ánh sao tràn ngập, để lộ ra lệnh nhân tâm giật mình hơi thở. Ở đây rất nhiều đại đế sắc mặt tại đây một khắc thay đổi, bởi vì không ít người chỉ là nhìn hắn liền phản phất đã trải qua vô. Nghèo năm tháng cọ rửa, làm cho bọn họ nguyên bản liền nguy ngập nguy cơ thọ mệnh nháy mắt lại mất đi không ít. Đan Thanh Tử đồng ý là đồng tử chấn động, hắn không quen biết người đến là ai, nhưng hắn cũng đoán được, này khả năng chính là nào. Vị thần bí vô cùng thiên đế. Hôm nay đế quả thật là từ thời gian sông dài trung thức tỉnh viễn cổ thần chỉ. Đan Thanh Tử nếp nhăn nói. Lão Phật nhìn về phía kia đảo bị bạch mang bao phủ thân ảnh, thần sắc cũng ngưng trọng vài phần. Nói, đại ngàn đạo vực lịch, sử thượng cũng không thần chỉ xuất hiện, chỉ có tiên ma cùng tiên, hôm nay đế chỉ sợ là một tôn bẩm sinh hỗn độn thần ma a. Cái gì? Mọi người cả kinh. Bẩm sinh hỗn độn thần ma, đây là thế giới này ra đời nhóm đầu tiên sinh linh, mà lúc trước tàn sát thương sinh, sáng tạo ma. Tộc thiên ma cũng là bẩm sinh hỗn độn thần ma một viên. Ngươi xác định. Dương Nguyên Thắng nhìn về phía lão Phật dò hỏi. Lão Phật lắc lắc đầu, không xác định, ta sống thời gian trường, cũng trải qua quá tiên nhân thời kỳ, vị này thiên đế hắn. Trên người hơi thở muốn so tiên nhân càng thêm xa xăm, vậy chỉ có thể truy nguyên đến những cái đó thế giới nhóm đầu tiên ra đời bẩm sinh hỗn độn. Thần ma. Hừ, lão Phật ngươi là lão hồ đồ, ngươi phải biết rằng thần ma thời kỳ đến bây giờ đi qua bao nhiêu thời gian sao? Mấy? Chăng là không có khả năng, thiên ma lúc trước cắn nuốt căn nguyên. Tàn sát thương sinh, không phải là vì kéo dài sinh cơ sao, nhưng vẫn là. Tránh cho không cần bởi vì thời gian trôi đi mà trở nên suy yếu, lúc này mới làm tiên nhân cùng nhân loại có thể thảo phạt thành công, liền tính đương. Khi không có thảo phạt thành công, thiên ma cũng sống không đến hiện tại. Một người phanh ngực lộ vú đại mập mạp không đồng ý lão Phật phỏng đoán, hắn đến lúc đó cảm thấy cái này cái gì thiên đế đồ có này. Biểu, nói không chừng vẫn là một cái giàn hoa. Người này cũng là một tôn phi thường nổi danh đại đế, tên là Tửu Sắc Tài Vận. Người này rượu ngon háo sắc hảo tài tính tình cổ quái, nhưng thực lực lại không dung tiểu thí, cũng là một vị thành danh đã lâu đại đế. Cửu Sắc Tài Vận nhìn về phía kia con rách nát cổ thuyền, hắn ánh mắt dừng ở đứng thẳng này thượng lục đạo đẩy đà gợi cảm, mỹ mạo khí chất xuất chúng đế phi nhóm trên người. Này đó thần bí, mỹ lệ, cường đại đế phi, hắn chính là mơ ước thật lâu. Hắn nhưng không tin cái này cái gì chó má thiên đế thật là từ thời gian sông dài nghịch lưu trở về hỗn độn thần ma. Ngươi chính là thiên đế. Này cửu uyên ma khí tung hoành, kỳ nội nguy hiểm vô cùng, cho dù là đại đế đi vào khả năng cũng không. Pháp toàn thân mà lui, ngươi mang theo này đó mỹ nhân sợ là tự thân khó bảo toàn a, không bằng đem các nàng giao cho ta, ta tới thế ngươi bảo. Hộ các nàng đi. Cửu Sắc Tài Vận triều cổ thuyền bay đi, hắn ngữ khí tuy bình đạm, trong giọng nói lại mang theo không chút nào che giấu châm. Đối. Này sáu cái ngươi này lão mập mạp chơi lại đây sao? Không bằng phân ta mấy cái, ta vừa vặn thiếu mấy cái lô đỉnh, này mấy. Cái nữ tử vừa thấy chính là tuyệt hảo lô đỉnh tài liệu, lại còn có đều là xử nữ. Lúc này một vị cùng Cửu Sắc Tài Vận hoàn toàn tương phản người cũng cười lạnh đi ra, hắn khô gầy vô cùng, thân thể câu lũ, hồn. Thân còn trường lớn lớn bé bé bú thịt, người này ánh mắt dâm tà, tươi cười đáng khinh đến cực điểm. Này mang theo mặt nạ cũng không biết cái kia xinh đẹp, chờ ta chọn xong rồi, khiến cho ngươi mấy cái, ha ha ha. Rượu. Sắc Tài Vận đôi tay phủng chính mình dài rộng bụng cười to nói. Tần Thiên ánh mắt bình tĩnh, xuyên thấu qua mặt nạ nhìn về phía này hai người, hắn tu vi ở hữu hạn thời gian nội đạt tới đại đế sau, trong mắt hắn thế giới giống như thay đổi. Nếu là đổi làm chân thật tu vi hắn, ở gặp được này nhị tôn thành danh đã lâu đứng đầu đại đế, là liền phản kháng dư. Mà đều làm không được, chỉ có thể diêu người đại đánh. Nhưng hiện tại, này đại đế trong mắt hắn giống như cũng liền như vậy hồi sự, con kiến sẽ cảm thấy voi không thể chiến thắng, nhưng đương này chỉ con kiến cũng trở thành voi, kia trong mắt hắn, đã từng. Không thể chiến thắng voi, cũng bất quá như thế. Các ngươi là Cửu Sắc Tài Vận cùng Hương Đỉnh lão nhân. Tần Thiên thanh âm đã trải qua xử lý, mờ mịt vô tích, trống vắng vòng nhĩ. Nga, không nghĩ tới ngươi còn nhận thức chúng ta, ngươi không phải từ thời gian sông dài trung thức tỉnh nghịch lưu trở về sao? Như vậy, sẽ nhận thức thời đại này người. Sợ không phải ở nữ nhân đôi thức tỉnh đi. Cửu Sắc Tài Vận làm càng cười to nói, hắn như vậy kiêu ngạo là có tiền vốn, hắn là không tin trước mắt cái này làm ra vẻ. Làm dạng người là cái gì hỗn độn thần ma, nhiều lắm cũng liền cùng hắn là một cấp bậc. Tần Thiên gật gật đầu, ngữ khí như cũ bình đạm, thời đại này cường giả đều như nhữ này ban sao. Nhữ này một thân tu. Vì chính là nhữ dám ở Ngô trước mặt khuyển vệ tự tin. Ngô từ thức tỉnh, còn chưa động qua tay, nay liền nhữ chờ đảm đương đệ nhất nhân đi. Luận trang bức Tần Thiên chính là chuyên nghiệp, diễn kịch không được như vậy tán gái, như vậy lừa thiên mệnh vai chính. Cửu Sắc Tài Vận cùng Hương Đỉnh lão nhân hơi hơi sửng sốt. Hắn đây là muốn giết chúng ta sao? Ha ha ha, buồn cười, buồn cười, Tru Sát đại đế, vẫn là nhị vị, thật lớn khẩu khí. Còn không chờ bọn họ tiếp tục cười nhạo, giây tiếp theo, một cổ đáng sợ hàn khí nháy mắt thổi quét lại đây. Ở đây rất nhiều đại đế đều là cảm giác một cổ kinh thiên chi lực chợt phát ra, đột nhiên sắc mặt biến đổi. Ngay sau đó, trên đỉnh đầu trong hư không ầm ầm dập nát, một đạo vô hình sóng gợn khuếch tán mà khai. Hư không xé rách, một trương bàn tay to khoảnh khắc bao trùm mà xuống, sở hữu đại đế tại đây một khắc, đều chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, huyết nhục đông cứng, linh hồn run rẩy. Đây là cái gì? Cửu Sắc Tài Vận sắc mặt đại biến, hắn trăm triệu không nghĩ tới hôm nay đế thế nhưng thật dám triều hắn ra tay. Hơn nữa này chỉ bàn tay to sở cho hắn mang đến cảm giác. Thế nhưng là hắn đã lâu đến đã quên mất nguy cơ cảm, hắn có thể cảm giác được, một chưởng này rơi xuống, hắn khả năng sẽ chết. Hắn theo bản năng thúc dục xuất từ thân đại đạo, chỉ thấy trên người hắn có rượu ngon thành hà, châu quan bảo khí, mỹ nhân vần quanh, mà chính hắn trên người hiện lên rất nhiều sát khí, hắn muốn chống lại trên đỉnh đầu một chưởng này. Nhưng mà, cũng không có bất luận tác dụng gì. Trên đỉnh đầu này trương đại tay đột nhiên khuếch trương, che trời. Lòng bàn tay mỗi một cái hoa văn đều tuyên khắc cổ xưa sức mạnh to lớn, tùy. Ý chụp được, liền dẫn tới sơn hải hủy diệt, sao trời sụp xuống, không có gì có thể chắn. Oanh! Nghe một tiếng vang lớn, Cửu Sắc Tài Vận đại đế thân hình trực tiếp ở sao trời nổ tung, hình thần đều diệt. Từ đầu đến cuối, Cửu sắc tài vận, trong ánh mắt Tàng Lưu đều là sợ hãi tuyệt vọng, cùng với một tia thật sâu hối hận, liền hét thảm một tiếng đều không có vang lên. Một tôn đại đế như vậy bỏ mình. Tần Thiên Bạch mang bao phủ thân ảnh như cũ đứng ở đầu thuyền, hắn cũng không có nhiều lời, chỉ là nâng lên trong con ngươi lộ ra. Túc sát âm lãnh, cả người lưu chuyển khủng bố hơi thở, chỉ là trên người hơi thở, liền khiến cho không gian rung động, sao trời than. Sụp. Này như vậy khả năng. Tiên. Không. Không đúng, này khẳng định là hỗn độn thần ma mới có khủng bố sức mạnh to lớn. Bạn đang nghe Tần Thiên này nhất chiêu sai nghe truyện chấm xyz. Thế cho nên bốn phía đông đảo đại đế mới vừa có phản ứng, liền đã kết thúc. Ngươi. Ngươi thật là hỗn độn thần ma, chuyện này không có khả năng, ngươi vì cái gì có thể sống lâu như vậy? Một tiếng quát chói tai vang vọng. Hương đỉnh lão nhân bên này, nhìn đến tử sắc tài vận bị một chưởng nháy mắt hạ gục, hắn nháy mắt đã bị xưa nay chưa từng có sợ hãi cấp chiếm. Theo toàn thân. Hắn hai mắt nháy mắt đỏ bừng, toàn thân đều ở ngăn không được run rẩy. Không đợi hắn chạy trốn. Phanh, Tần Thiên chỉ là quét hắn liếc mắt một cái, tùy tay một cái tát, trực tiếp trừ bạo hắn đầu, máu tươi xen lẫn trong cốt nhục trung. Trực tiếp nổ tung, này đại đế hình thần bị thương nặng, may mắn ở bảo vệ tánh mạng. Tần Thiên từ đầu đến cuối phong đạm vân khinh, hôm nay ngô giết một người liền nhưng, tạm tha nhử một cái mạng chó. Bị hắn ánh mắt xem qua đi, kia miễn cưỡng khôi phục thân thể hương đỉnh lão nhân sắc mặt trắng bệch, tâm kinh đảm hàng, lại là không. Dám nói lời nói. Hắn muốn trốn, này cửu huyên trung mặc kệ có phải hay không có siêu thoát đại đế biện pháp, hắn đều không nghĩ muốn, hắn còn không có. Sống đủ, không nghĩ nhanh như vậy chết. Nhưng Tần Thiên không có làm hắn rời đi, hắn cũng không dám đi. Tần Thiên không phải không nghĩ giết hắn, mà là làm không được. Vừa mới nào một chưởng đã lâu là hắn khuynh tẩn hết thảy một kích, hắn. Nhìn như phong khinh vân đạm, đạm nhiên tự nhiên, kỳ thật hắn hiện tại đã lâu hư chân mềm. Đại đế không phải như vậy dễ giết, không đơn giản là giết chết thân thể là được, là muốn hoàn toàn ma diệt hắn đại đạo, làm hắn đại đạo từ đây biến mất tại đây phiến thiên địa bên trong mới được, phải làm đến điểm này, quả thực là khó như lên trời. Tần Thiên hắn tương đối đặc thù. Hắn cường đại đã lâu vượt qua giống nhau nhận tri, ở hắn đạt tới đại đế cảnh sau, càng là có cùng giới vô địch xu thế. Nhưng cho dù là hắn, hoàn toàn ma diệt rất một tôn đại đế đại đạo, cũng là khuynh tẩn hết thảy. Đan Thanh Tử, Dương Nguyên Thắng, Lão Phật, Lôi Đế, Thượng Quan Vân Hạc mấy người cũng đều mắt lộ kinh nghi chi sắc. Ở đây đại đế cũng đều một đám biểu tình ngưng trọng thậm chí là sợ hãi lên, bọn họ chưa từng có nghĩ tới sẽ có. Tử vong dừng ở bọn họ trên đầu, liền tính là thọ mệnh khô kiệt, bọn họ chỉ cần ngủ say đã lâu có thể đạt tới nào đó ý nghĩa thượng vĩnh. Sinh. Liền tính phát sinh đế trạm, đại đế cường giả cũng sẽ không như thế dễ dàng bị giết chết, hơn nữa muốn giết chết một người đại đế, liền phải ma diệt rớt trên người hắn đại đạo, có thể làm được điểm này, cơ hồ khó như lên trời, sợ trả giá đại giới cực đại. Nhưng xem vị này thiên đế, một chưởng liền hoàn toàn diệt sát một người đại đế, lại tùy tay một kích đánh bạo mặt khác một người đại. Đế thân thể, tự thân còn như thế phong khinh vân đạm, thật giống như là chụp đã chết một con muỗi giống nhau. Này có thể nào không cho bọn họ sợ hãi? Tần Thiên tướng ánh mắt dừng ở Đan Thanh Tử trên người, chính là nhữ mời ngô. Đúng vậy tiền bối. Đan Thanh Tử lập tức đứng lên hướng tới Tần Thiên chắp tay, toàn bộ đại ngàn đạo vực có thể làm hắn. Xưng là tiền bối, khủng bố cũng chỉ này một người. Còn cần bao lâu? Cửu huyên nội ma khí bành trướng tốc độ thực mau, chúng ta hiện tại nếu là cởi bỏ phong ấn, kia cửu huyên ma khí liền sẽ. Nhanh chóng lan tràn nói toàn bộ đạo vực, đến lúc đó không liên quan là này phiến đạo vực, còn lại đạo vực đều khả năng sinh linh đồ tháng, yêu cầu. Gia cố một chút phong ấn, sau đó ở sáng lập một cái tiến vào cửu huyên thông đạo, nhiều lắm vài phút liền có thể. Đan Thanh Tử tại đây vị cổ xưa thần ma trước mặt, cũng cung kính rất nhiều. Tần Thiên gật gật đầu, mặt ngoài tuy giếng cổ không gợn sóng, nhưng nội tâm là hoảng đến một đám, nếu là Đan Thanh Tử nói hiện tại tiếng. Nhập cửu huyên, hắn thật là có điểm đỉnh không được. Này vài phút hắn còn có thể nhanh chóng khôi phục một chút, đại đế tu vi thể nghiệm cuốn thời gian cũng còn trường, đảo cũng không cần gánh. Tâm, Tần Thiên không có ở nhiều lời, bảo trì thiên đế bức cách. hắn rất nhỏ, sau khi gật đầu, liền hướng tới cổ thuyền bên trong đi đến, mà sáu vị đế phi cũng đều theo sát sau đó. Đan Thanh Tử lập tức khiến cho người phối hợp hắn gia cố phong ấn cùng sáng lập thông đạo. Ở đây đều là đứng đầu đại đế, nguyên bản yêu cầu mấy năm cùng bàn đại nhân lực bước đi, hiện tại chỉ cần ngắn ngủn vài phút. Tần Thiên trở lại cổ thuyền nội, liền chân mềm nhũn ngã quỵ trên mặt đất. Ở hắn phía sau Hạ Mị lập tức liền về phía trước đem Tần Thiên đỡ trong ngực trung, lo lắng hỏi đến, Thiên Đế đại nhân, ngươi. Như vậy, còn lại đế phi cũng đều vì đi lên, mắt lậu lo lắng. Tần Thiên tướng trên mặt mặt nạ gỡ xuống, suy yếu nói, đánh chết một người đại đế sở trả giá đại giới so với ta tưởng tượng. Trung muốn lớn hơn, lần này quả thực so rút cạn còn muốn khoa trương. Kia làm sao bây giờ? Giao Quan nhìn suy yếu Tần Thiên, đau lòng không được. Không có việc gì, còn có vài phần chung, ta có đỉnh cấp song hưu công phu, khôi phục cái 7 tầng không thành vấn đề. Tần Thiên đề. Khởi sức lực, trực tiếp kéo Hạ Mị liền quên phòng nội đi. Sáu vị đế phi cũng liền Hạ Mị một người thất thân Tần Thiên, còn lại người vẫn là xử nữ. Giao Quan nàng đã sớm muốn cấp Tần Thiên thị tẩm, vội vàng nói, Thiên Đế đại nhân, song tu thải bổ nói. Xử nữ. Hiệu quả sẽ tốt một chút đi. Tần Thiên nhìn về phía Giao Quan, kỳ thật hắn cũng tâm ngứa, nhưng hiện tại thời gian cấp bách, hắn nhưng không có thời gian chậm rãi cấp Giao. Quan phá thân, ở hơn nửa đế phi nhóm xử nữ hắn có khác trọng dụng. Không cần, các ngươi xử nữ chờ đến các ngươi thành tựu đại đế, ta ở tới nếu không muộn. Tần Thiên cự tuyệt nói, sau đó liền lôi kéo Hạ Mị tiến vào phòng. Thực mau phòng nội liền truyền ra Hạ Mị kia kiều mị tận xương rên rỉ, còn có bạch bạch rung động tiếng đánh. Giao Quan biểu tình có chút cô đơn, nàng vẫn luôn đều tưởng hiến thân cấp Thiên Đế đại nhân, nhưng nề hà Thiên Đế đại nhân mỗi lần đều cự. Tuyệt. Cổ Nhu mặt vô biểu tình dựa vào ở trên mặt tường, nhàn nhạt nói, ngươi sốt ruột cái gì, ngươi là chúng ta nơi này tuổi. Đệ nhị đại, đều đương xử nữ đương mười mấy vạn năm, còn chờ không đến thành đế hậu. Cấp Thiên Đế đại nhân thì tẩm sao? Lý Thi Bạch cũng tùy ý nói, chính là, Thiên Đế đại nhân, người tiểu sắc tâm đại, tưởng ngươi như vậy thành thục mỹ phụ, hắn như vậy khả năng buông tha, đừng có gấp sao? Phượng Hỏa cùng Lê Cửu Nhi cũng đều cười cợt vài câu. Giao Quan mặt già đỏ lên, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải mau chóng đột phá đến đại đế, đem chính mình đại đế. Xử nữ âm nguyên hiến cho Thiên Đế đại nhân. Mà ở phòng nội, Tần Thiên đã lâu không sức lực ở động, chỉ có thể nằm ở trên giường, từ Hạ Mị ngồi ở trên người hắn, làm nàng chính mình động. Hạ Mị duỗi xuống tay đi đỡ côn thịt, quy đầu đỉnh hướng nàng giữa hán. Hạ Mị ngẩng đầu nhìn Tần Thiên liếc mắt một cái, trong ánh mắt không chút nào che giấu sùng bái với ái mộ, nàng đôi tay chống Tần Thiên. Ngực, chậm rãi ngồi xuống. Tê, Tần Thiên có thể cảm nhận được. Chính mình côn thịt đang ở bị Hạ Mị tiểu huyệt một tấc bao vây trong đó, kia ôm nhuận huyệt đạo, lúc này chính không ngừng đem côn thịt hút đi vào. Hạ Mị phát ra một tiếng kêu rên sau, nhìn Tần Thiên liếc mắt một cái, sau đó chống ở Tần Thiên ngực đôi tay bỗng nhiên giảm bất lực, to mọng mượt mà cái mông trực tiếp ngồi xuống. Ân. Côn thịt thẳng cắm tử cung khẩu, Hạ Mị tức khắc phát ra một tiếng thật dài kêu rên, đôi tay chống ở Tần Thiên ngực. Cả người đều đang run rẩy, chẳng sợ nàng là cái mười mấy vạn tuế lão bà, nhưng Tần Thiên này thật lớn côn thịt. Vẫn là làm nàng khó có thể thừa nhận. Động lên. Tần Thiên phân phó nói, này nữ thượng nam hạ tư thế, có thể nói là cực hạn sảng khoái. Chẳng những chính mình không cần xuất lực, còn có thể quan khán dâm mỹ sắc tình mỹ nhân chính mình phun ra nuốt vào côn thịt cảnh đẹp. Hạ Mị ngẩng đầu, từ rũ tán tóc đẹp trung lộ ra tú lệ gò má. Hai má ửng hồng, mắt phượng xem Tần Thiên một. Website nghe truyện.xyz. Bắt đầu chậm rãi trước sau mấp máy lên. Hạ Mị đôi tay chống Tần Thiên ngực, một đôi thon dài đẩy đà tuyết trắng đùi quỳ gối Tần Thiên bên hông hai sườn, cái mông ở Tần Thiên phần hông phía trên, trước sau qua lại mấp máy. Làm côn thịt ở tiểu huyệt nội cọ sát động lại sau khi, mới bắt đầu thông thả nâng lên mông, sau đó lại chậm rãi. Đem mông ngồi xuống. Tần Thiên có thể rõ ràng cảm nhận được. Chính mình côn thịt đẩy ra tầng tầng khẩn trí nhục bích, quy đầu cho đến tử cung chỗ sâu trong, Tần Thiên nhịn không được hướng về phía trước nâng động vài cái mông, đâm Hạ Mị thân thể mềm mại lắc lư vài cái. Đại nhân ngươi đừng. Đừng nhúc nhích. Ngươi côn thịt quá lớn, ta muốn trước thích ứng một chút. Thực mau. Hạ Mị. Đôi tay dùng sức đè ở Tần Thiên ngực, làm Tần Thiên thành thật xuống dưới. Hảo hảo hảo, ta bất động. Nói xong, Tần Thiên thành thật thật nằm, đôi tay nâng đầu hơi hơi dơ lên, nhìn kỹ Hạ Mị động tác, hưởng thụ Hạ Mị chủ động hạ, mang đến vui thích. Ân. Hạ Mị mặc bộ hướng giữa không trung, môi đỏ khẽ nhếch, phát ra một tiếng đến từ sâu trong linh hồn nói mớ. Đôi tay chống ở Tần Thiên ngực, hai đầu gối quỳ gối Tần Thiên thô eo hai sườn, chậm rãi nâng lên mông, tiểu huyệt chậm rãi. Thoát ly Tần Thiên côn thịt, liên lụy ra đại lượng dâm thủy. Ngay sau đó, bắt đầu đem mông buông xuống, ngồi xuống, thô cứng côn thịt lại lần nữa một tấc nhét đầy Hạ Mị. Tiểu huyệt, cái loại này nhét đầy huyệt đạo no đủ cảm, làm Tần Thiên thoải mái hít ngược một hơi khí lạnh. Hạ Mị đôi tay chống ở Tần Thiên ngực, đến đầu ngửa ra sau, môi đỏ khẽ nhếch, biểu tình thỏa mãn, côn thịt một chút, hoàn toàn đi vào khẩn trí ước hoặc tiểu huyệt, rơi rụng ở bên tai hai sườn đen nhánh tóc đẹp, theo Hạ Mị trên dưới buông xuống tư thế, tới. Hồi lung lay. Ngươi có thể lại nhanh lên, chúng ta thời gian hữu hạn. Tần Thiên nhắc nhở nói. Hạ Mị gật gật đầu, tiếp tục nâng lên buông xuống, vì trên mông hạ phập phồng. Bất quá lần này phập phồng tư thế càng lúc càng nhanh, Hạ Mị hô hấp cũng càng ngày càng dồn dập, đôi tay chống ở Tần Thiên. Ngực đã loạn thành một đoàn. Thực hảo, cứ như vậy. Tần Thiên vừa lòng nhìn Hạ Mị biểu hiện, cái này hợp hoang tông lão tổ thật sự nhân gian, vưu vật, ý nhị mười phần, tao mị tận xương. Bạch bạch bạch. Hạ Mị nghe vậy cũng càng thêm ra sức lên, khởi ngồi xổm tư thế càng lúc càng nhanh, to mộng tuyết. Nị mông thịt theo thân thể buông xuống không ngừng đong đưa, đánh ra ở Tần Thiên phần hông, phát ra từng đợt dâm mỹ thanh âm. Ân a. Không được. Được rồi. Ân a. Hạ Mị ngồi ở Tần Thiên phần hông phía trên, mềm mại. Thân thể mềm mại giống như sóng biển phía trên thuyền nhỏ, mảnh mai vô lực, trên dưới đong đưa, một đôi sáng ngời lóa mắt cự nhũ, cũng ở tùy. Qua lại lay động, một đầu đen nhánh nồng đậm tóc đẹp, không ngừng bay múa. Hạ Mị sắp đạt tới cao trào, Tần Thiên lúc này vận khởi song tu bí pháp, âm dương nhị hơi ở hai người kết hợp chỗ lưu chuyển, bổ khuyết Tần Thiên thể nội chỗ trống. A. Hạ Mị đột nhiên dừng khởi ngồi xổm động tác, nàng chặt chẽ ngồi ở Tần Thiên sải bước lên, no đủ phì. Nộn môi âm hộ tăng áp lực ở trên bụng nhỏ, mà nàng bản nhân thân mình banh thẳng tắp, toàn thân thịt đều ở co chặt lên, nàng. Hai tay liều mạng thừa dịp Tần Thiên ngực, một đôi thon dài đùi đẹp càng là gắt gao kẹp hắn phần hông, cả người dồn dập. Trung rẩy, tử cung thịt non một trận cường lực co rút lại kẹp chặt, giống như muốn đem Tần Thiên cung thịt cấp bấm gãy. Âm đạo chỗ sâu trong. Tử cung càng cắn chặt quy đầu không được liếm mút, hút đến Tần Thiên cả người thoải mái, thực sự có nói không nên lời tô sản. Vì khôi phục trong cơ thể bị rút cạn linh khí, Tần Thiên lần này không có bắn ra tới, lợi dụng song tu phương pháp, làm chính mình. Khôi phục bảy thành tả hữu. Đương nhiên ở nghịch thiên song tu phương pháp cũng không có biện pháp trong thời gian ngắn khôi phục một người đại đế bảy thành linh khí, nhưng cũng muốn xem, sử dụng người là ai. Hắn hiện tại đại đế tu vi, Hạ Mị lại là chuẩn đế đỉnh, ở hơn nửa Tần Thiên tu luyện song tu bí. Pháp tương đối đặc thù, lúc này mới khôi phục đến bảy thành. Đãi Tần Thiên từ phòng trong đi ra, Hạ Mị là đầy mặt xuân hồng, một thân đẩy đà mỹ thịt gắt gao đến bị Tần Thiên lậu trong ngực. Trung, kia xuân thủy ướt át ánh mắt giống như còn có chút chưa đã thèm. Cái này làm cho giao quan đó là một cái ghen ghét a, Tần Thiên, bên ngoài hẳn là cũng không sai biệt lắm. Các ngươi liền không cần đi vào, ở bên ngoài để ngừa có mặt khác biến cố, đặc biệt là thái cổ hoàng tộc bên kia. Tần Thiên đã lâu thu được Tần tộc phát ra tin tức, thái cổ hoàng tộc đại đế cường giả đã bắt đầu tiến công tiên Tần cổ. Vực 17, 16, 13, 22 tổ đã đi ra ngoài nghênh địch. Tiên Tần cổ vực nhưng không ngừng Tần tộc một người có đại đế, nhất chỉnh phiến đạo vực liền tương đương với một mảnh vũ trụ, trong đó trừ bỏ. Tần tộc còn có rất nhiều phụ thuộc tông môn thế lực, bọn họ chịu Tần tộc phù hộ cùng nâng đỡ, nhưng ở có địch nhân xâm phạm thời điểm, bọn họ cũng là Tần tộc đạo thứ nhất phòng tuyến, muốn công kích trực tiếp Tần tộc tổ địa, vậy cần thiết xông qua này đó phụ thuộc tông môn phòng tuyến. Thái cổ hoàng tộc bên kia tuy rằng phái ra vài tên đại đế, nhưng cũng bị trắng tiên tần cổ vực ngoại, tần trời biết kia. Biên chỉ là vì kiềm chế tần tộc, đến nỗi Cửu Uyên bên này thái cổ hoàng tộc có cái gì động tác tạm thời còn không rõ ràng lắm. Mà ở Tần Thiên ở cổ thuyền nội cùng Hạ Mị song tu khôi phục ở ngoài, Cửu Uyên phong ấn bên cạnh, vô số thật lớn hư ảnh xuất. Đứng ở sao trời chi gian, bao phủ thần sương mù thấy không rõ lắm bọn họ dung mạo, nhưng giờ phút này ra tay lại là mang theo cuồn cuộn thanh thế. Mười mấy tôn đại đế cộng đồng ra tay, đông đảo đạo lực lưu chuyển mà ra. Từng đạo thần quang xé rách thiên địa. Từng cái đế khí cũng bị thúc dục mà ra. Thực mau nguyên bản bành trướng phong ấn tại dần dần gia cố, lại một lần đem ma khí cấp tăng đè ép trở về. Mà ở mặt khác có một bên, Đan Thanh Tử cùng lão Phật đám người cũng ở phong ấn phía trên mở ra một cái thông đạo. Thông đạo đã mở ra, chư vị nhưng chuẩn bị tốt, chúng ta nên tiến vào Cửu Uyên. Đan Thanh Tử mở miệng nói, mọi người thần sắc ngưng trọng gật gật đầu, cũng chuẩn bị bắt đầu tiến vào, Cửu Uyên bên này yêu cầu mau chóng giải quyết, ra. Nơi xa những cái đó chuẩn bị đương hoàng tước thế lực ngoại, thái cổ hoàng tộc bên kia cũng ở ngo ngoe rục rịch. Này Cửu Uyên nội ma khí, ăn mòn chi lực cực kỳ khủng bố, Phật mẫu ngươi còn lưu tại bên ngoài đi. Cổ Đăng lão Phật. Từ đài sen thượng đứng lên, đem dưới thân đài sen nhường cho đồng hành Phật mẫu. Ta nếu ra không được, ngươi liền trở lại Phật quốc đem này đài sen giao cho Phật tử, cũng hảo hảo dạy dỗ hắn. Tên kia bộ ngực phi thường no đủ lại cực giống Quan Âm nữ tử, chủ mi cúi đầu đáp, đệ tử cẩn tuân chủ trì dặn bảo. Thác. Tần Thiên lúc này cũng từ cổ thuyền nội đi ra, ánh mắt vừa vặn cũng dừng ở Phật mẫu trên người, không thể không nói, này. Phật mẫu lớn lên xác thật đẹp. Các ngươi cũng ở bên ngoài chờ, liền không cần theo vào đi. Tần Thiên phân phó một câu sau, trên người có bạch quang. Bốc lên, sáng rọi lưu chuyển. Ngay lập tức lưu chuyển, nhảy vào Cửu Uyên. Mà mặt khác đại đế đều là mỗi người tự hiện thần thông, tất cả đều đi theo mà đi. Thực mau, nơi đây liền không có dư lại mấy người. Cửu Uyên bên trong, màu đen sương mù bao phủ, phản phất vô biên vô hạn màu đen sóng triều ở bốn phía kích động, tràn ngập. Lệnh nhân tâm giật mình khủng bố hơi thở. Tiến đến bên trong, nháy mắt không gian điên đảo, phương vị đảo ngược, phân không rõ trên dưới tả hữu. Xa xa nhìn lại, chỉ có thể nhìn đến ở sương đen bên trong, từng viên thật lớn hoang vu tinh cầu tĩnh mịch nặng nề. Này nhất chỉnh phiến tinh vực, đều bị sương đen sở cắn nuốt, ma khí đồng hóa, đã hóa thành thuần túy tĩnh mịch. Mọi người mới vừa tiến vào đến Cửu Uyên phạm vi, bốn phía sương đen phản phất là đã chịu cái sai nghe truyện.xyz. Cửu Uyên trong vòng đại đế liền dương liệt một người. Khi đại đế Ma Linh bước ra sương đen, hiển lộ chân thân. Dương Nguyên Thắng thấy rõ dáng vẻ sau, trong lòng cũng không khỏi nhảy dựng, co chặt mày, lại lần nữa nói, Dương Liệt, ngươi còn thanh tỉnh sao? Lúc này Dương Liệt thân thể đã xảy ra phi thường nghiêm trọng nhiễu sóng, toàn thân cao lớn rất nhiều, toàn thân trên dưới đều sinh trưởng. Đáng sợ gai ngược cùng dị biến, nếu là kia nửa khuôn mặt da còn ở trên mặt, đều nhìn không ra đây là cá nhân. Trống, Dương Liệt trong miệng phát ra không giống nhân loại gầm rú, tràn ngập huyết tinh giết chóc. Một cổ thô bạo chi khí bắt đầu tràn ngập. Bốc lên. Bốn phía hư không phát ra ù ù rùng mình tiếng động. Tại đây một khắc, thân hình hắn thượng đột nhiên bộc phát ra tận trời sát. Khí, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, bàn bạc mà khủng bố. Ở Dương Nguyên Thắng khiếp sợ trong ánh mắt, Dương Liệt phía sau vô tận ma khí bắt đầu hội tụ, lập tức một đạo cùng Dương Nguyên Thắng. Pháp hiện tượng thiên văn mà giống nhau pháp tượng xuất hiện. Nhưng cùng Dương Nguyên Thắng kim giáp thần tướng dáng vẻ pháp tượng không giống nhau chính là, Dương Liệt pháp giống cả người đen nhánh, ma. Khí như uyên tự hải, trên người khôi giáp phách nứt, từ thân thể thượng sinh trưởng ra dị biến tứ chi, ngực là một trương khủng bố hải. Người thật lớn ác quỷ chi mặt. Mặt mũi hung tợn, hai mắt đại như đèn lồng, tay cầm một tay rìu lớn, sừng sững cùng thiên địa chi gian, cùng kim giáp thần tướng pháp. Tượng nhìn lên mà đứng, cho nhau giằng co. Lúc này Dương Nguyên Thắng nhìn này ma hóa bản pháp hiện tượng thiên văn mà, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Kim giáp thần tướng pháp giống Dương gia đặc có bí pháp, truyền thừa đã lâu, thả có một tầng tầng cấm chế bảo hộ, là không thể. Bị người học tập, cướp lấy, thậm chí là thay đổi. Nhưng hiện tại trước mắt khối này ma hóa pháp hiện tượng thiên văn mà, hoàn toàn làm này đó cấm chế trở thành chê cười, đồng ý phẫn nộ không? Đã. Dương Liệt. ngươi đây là ở làm bẩn Dương gia vinh quang. Trống. Lúc này Dương Liệt đã điên cuồng, phía sau ma hóa pháp tượng đồng ý ngửa mặt lên trời rống giận, huy khởi trong tay rìu lớn hướng tới Dương Nguyên, thắng chém tới, mà Dương Nguyên thắng cũng đồng thời hành động, phía sau thần tướng pháp tượng, đồng ý nhất kiếm chém ra. Kiếm rìu chạm vào nhau, bộc phát ra núi sông dập nát, thiên địa mất đi khủng bố lực lượng. Pháp tượng thông thiên triệt địa, thật lớn vô cùng, liền dường như là ở hai vị người khổng lồ ở ẩu đả giống nhau. Lần này, càng thêm làm Dương Nguyên thắng khiếp sợ, phía trước Dương Liệt thực lực nhiều lắm chính là ở Đại Đế Trung Du, nhưng hiện tại, Dương Liệt thực lực thậm chí so với hắn còn mạnh hơn thượng một ít. Hơn nữa lúc này Dương Liệt đã lâu hoàn toàn ma hóa, chuyển biến thành ma linh. Nhưng nếu là Dương Liệt đã sớm mất đi thần trí, kia lại là như thế nào hướng Dương gia nghe truyện chấm xyz? Đã chịu cái gì thao tác giống nhau, ầm ầm. Thổi quét mà đến, bốn phương tám hướng dương nanh múa vuốt, giống như khủng bố cự ảnh buông xuống, nháy mắt cắn nuốt. Nhưng ở đây người đều không phải hời hợt hạng người. Tần Thiên thần sắc bình tĩnh, giếng cổ không dao động. Chỉ thấy hắn thân hình thường, đột nhiên nổ tung một đạo bạch quang, trong phút chốc huyết cốt thông thấu, hỗn độn buông xuống. Sở hữu xương đen hơi thở, nháy mắt chấn vỡ mở ra. Còn lại người cũng đều thi triển thủ đoạn, đem ma khí ngăn cách bên ngoài cơ thể. Cửu Uyên không phải một chỗ, cũng không phải một cái không gian, Cửu Uyên cũng là một cái đạo vực, một phương vũ trụ, Cửu Uyên. Trong vòng tổng cộng có tinh cầu 12 viên, mà ở vũ trụ bên trong nổi lơ lửng số lượng khổng lồ thi thể cùng rách nát phế tích. Ở này đó trôi nổi thi thể thường, không ít còn ăn mặc đã bị ma khí dơ bẩn hoàng kim chiến giáp. Nhìn đến này đó thi thể cùng phế tích, Dương Nguyên thắng sắc mặt khói mù không ít, hắn tự sẽ không quen biết này đó thi thể. Lúc trước hắn Dương gia phái ra số trăm triệu thiên binh cùng một tôn đại đế tiến đến thảo phạt Cửu Uyên. Kết quả là toàn quân bị diệt, ngay cả tên kia đại đế đều không có chạy ra tới. Bất quá tên này đại đế còn chưa chết, hắn tới nơi này ra thăm dò ma quan chi mê ngoại, chính là tới giải cứu hắn. Đan Thanh Tử nhìn này một mảnh hoang vu tinh vực, mày nhăn lại, nơi này quá lớn, chúng ta tách ra tìm kiếm thăm. Tác đi. Tần Thiên cũng nhìn chung quanh, ánh mắt chuyển hướng tinh vực trung tâm, lần trước tới ma quan liền ở vũ trụ trung tâm vị trí, từ quan nội cuồn cuộn không ngừng thả ra ma khí, nhưng hiện tại ma quan lại không ở kia. Tần Thiên không khỏi trong lòng thầm nghĩ, này ma quan chẳng lẽ còn chân dài, chính mình chạy. Cửu Uyên trong vòng đã lâu không có vật còn sống, chỉ có một mảnh rách nát cùng thi thể, dư lại chính là số lượng khổng lồ ma. Linh, bọn họ đã không thể xưng là người, chỉ là bị ma khí ăn mòn chiếm cứ một khối thể xác thôi. Đại Tần Thiên từ suy nghĩ trung ra tới, ở đây đại đế đã rời đi rất nhiều, đúng lúc này Đan Thanh Tử đi vào Tần Thiên. Thẩm Thiêm, kia thiếu niên dáng vẻ, mở miệng thanh âm thật là già nua vô cùng. Thiên đế, ngươi thật là hỗn độn thần ma sao? Tần Thiên nhìn về phía hắn, không có để ý đến hắn, chỉ là từ hắn bên người đi qua, có phải hay không, lại có gì quan, Ngô Từ. Vô tận năm tháng trung thức tỉnh, Ngô là cái gì, Ngô chính mình đều nhớ không rõ. Tần Thiên lưu lại một câu phi thường trang bức nói, liền hướng tới một viên tinh cầu mà đi. Rớt xuống cùng tinh cầu mặt ngoài, nơi này vẫn như cũ như ở tinh vực chứng kiến giống nhau, tinh cầu nội một mảnh tử địa, vô số ma linh. Ở này du đảng, Tần Thiên quanh thân sáng lên hỗn độn ánh sáng, đi phía trước đi đến, những cái đó phát cuồng ma linh còn không có tới gần đã bị hỗn độn ánh sáng. Cọ rửa tan thành mây khói. Tần Thiên tự hồ là đang tìm kiếm cái gì, thực mau hắn liền ở một chỗ ngừng lại, ở trước mặt hắn có một câu. Thi hài, mấy năm qua đi, thân hình thượng huyết nhục đã ma khí ăn mòn hầu như không còn. Nhưng này bạch cốt phía trên như cũ tản ra mãnh liệt ma khí, này ma khí thuần tịnh vô cùng, này cũng làm những cái đó ma linh không dám tới gần nơi này. Tần Thiên nhìn câu này bạch cốt, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hắn một chưởng đánh ra ở bên cạnh đánh ra một cái hố động, nhiên. Sau đem bạch cốt để vào hố động trung, ở đêm này vùi lấp, hình thành cái đống đất. Tần Thiên lấy ra một khối đã sớm chuẩn bị tốt tấm bia đá, đem này cắm ở đống đất trước, sau đó song chỉ thành kiếm, ở tấm bia đá. Trên có khắc hạ mấy cái đánh chữ. Ma tướng Huyền Ung chi mộ. Thượng cổ ma vượng, từng đi theo thiên ma chinh chiến ma tướng, Huyền Ung. Hắn cũng coi như là Tần Thiên cái thứ nhất người theo đuổi, hắn giúp Tần Thiên làm rất nhiều sự, cũng làm bạn hắn hồi lâu, nhưng hắn bị phong ấn lâu lắm, căn nguyên khô kiệt, cuối cùng vẫn là tự nguyện lựa chọn tại đây Cửu Uyên bên trong hôn mê. Lúc ấy Tần Thiên không cơ hội vì hắn tiễn đưa, lần này Tần Thiên cố ý tới cấp hắn xuống mộ lập bia, tế điện một phen. Nơi này là ngươi đã từng chiến đấu cùng sinh hoạt địa phương, hy vọng ngươi ở chỗ này sẽ không quá mức cô đơn. Tần Thiên tướng một bầu rượu đến ở tấm bia đá trước, này có thể là ta lần đầu tiên cũng là cuối cùng một lần tới xem ngươi, tái kiến. Đem bầu rượu đặt ở tấm bia đá bên, Tần Lệ trên cũng sẽ không rời đi. Tần Thiên bước chân không ngừng, ở trước mặt hắn, một quả trong ngọc giản ngàn vạn văn tự bay ra, bày ra rất nhiều tên. Mặt trên đúng là đế phi bắt được lần này tiến đến Cửu Uyên đại đế danh sách. Một cái lại một cái tin tức bày ra mở ra, cực kỳ tường tận. Nếu là hấp thu những người này, hẳn là có thể đột phá đến đại đế đi. Tần Thiên một bên nhìn danh sách, một biên nhẹ giọng nói. Bỗng nhiên hắn thấy được Thượng Quan Vân Hạc tên, dừng bước nghỉ chân sau khi, phất tay đem tên nàng từ danh sách. Thượng hủy diệt. Tần Thiên tiếp tục hướng chỗ sâu trong đi đến, bóng dáng của hắn càng kéo càng dài, khi đen nhánh bóng dáng chậm rãi sinh ra hai sừng, lộ ra khủng bố dữ tợn biểu tình. Nó mở ra miệng rộng phát ra không tiếng động tà ác chi âm. Tần Thiên bản nhân vẫn là một thân bạch mang bao phủ, hơi thở cổ xưa mờ mịt, hỗn độn chìm nổi, mà bóng dáng của hắn lại như thiên. Ma gào rống, ma khí tung hoành. Cái này làm cho hắn hình thành một loại làm người sởn tóc gáy tương phản. Mà cùng lúc đó, ở Cửu Uyên mặt khác trên tinh cầu, Dương Nguyên Thắng phát hiện tượng thiên văn mà hộ thể, kim giáp sinh linh một tay cầm kiếm. Hành tẩu ở đại địa phía trên mặt đất những cái đó ma, linh, còn không có tới gần phát hiện tượng thiên văn mà, đã bị kim quang mất đi. Dương Nguyên Thắng tay thắt một cái la bàn, mặt trên kim đồng hồ chính chỉ về phía trước phương, này la bàn phía trên có lúc trước mang binh công. Nhập Cửu Uyên Dương gia đại đế, Dương Liệt một sợi hồn phách, chỉ cần người không chết, đều có thể dựa vào cái này đem hắn tìm kiếm đến. Phía trước nói qua đại đế là không dễ dàng chết như vậy. Giết chết một người đại đế muốn trả giá đại giới phi thường đại, Tần Thiên. Đó là tự thân quá mức yêu nghiệt gây ra, nhưng cũng trả giá cực đại. Tuy rằng Dương gia có chút không quá tin tưởng, nhưng la bàn sở chỉ, Dương Liệt là thật sự còn sống. Lúc trước ma quan bùng nổ lực lượng, đã viễn siêu đại đế, hơn nữa cư chạy ra tới người chuyển cáo, Dương Liệt đã bị ma hóa, trở thành ma linh. Nhưng ở phía trước đoạn thời gian, La bàn cư nhiên thu được Dương Liệt cầu cứu tin tức, cái này làm cho Dương gia người liền không có biện pháp ngồi. Coi mặc kệ. Phải biết rằng một tôn đại đế đối một cái thế lực tới là cực kỳ quan trọng trình độ viễn siêu mọi người, có thể này. Dạng nói, một cái thế lực tình nguyện chết chính thành môn nhân, cũng không muốn làm một người đại đế bị thương. Cho nên lần này Dương gia mới đánh thức Dương gia nhất cổ xưa giả, cũng là Dương gia hiện có mạnh nhất cổ tổ tiến đến giải cứu Dương Liệt. Chỉ chốc lát, thật lớn phát hiện tượng thiên văn mà ngừng lại, Dương Nguyên Thắng nhìn trong tay la bàn, biểu hiện Dương Liệt liền ở này phụ cận. Hắn triều bốn phía nhìn lại, ở hắn phía trước vị trí, vô số ma linh thân hình phập phình bốc lên, để lộ ra khủng bố. Hơi thở. Mà nhất rõ ràng, chính là trước mặt đứng một đạo thân ảnh, một người cao lớn thân hình đứng sừng sững ở bên, hắn quanh thân để lộ ra quỷ dị khó lường hơi thở, cả người giống như một tôn. Thật lớn ma sơn, bao phủ ở hắc quang bên trong, toàn thân trên dưới để lộ ra lệnh người sợ hãi lực lượng. Giờ phút này, thân ảnh ấy chỉ là đứng, dưới chân đại địa ở chấn động, bên cạnh hư không ở băng toái. Này, rõ ràng là một tôn đại đế ma linh. Bốn phía ma khí che giấu, Dương Nguyên Thắng cũng xem không rõ ràng, nhưng này trên người phát ra hơi thở, làm hắn mày nhăn lại, này hơi thở so với hắn chỉ cường không yếu. Dương Liệt. Dương Nguyên Thắng thử hô một tiếng, theo tin tức sở nhớ,